Hàn Ngô Chi Thiên Vương, chương 110, sự nghiệp đi xuống. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Career Daily, hôm nay bộ phim lịch sử Du Mông, truyền thuyết Du Mông của MBC đạt rating 41.1 chỉ sau 5 tập phim đã đột phá rating 30, sau 15 tập vượt qua 40, tốc độ tăng trưởng này còn vượt qua cả Đê Giang Cương. Sau đó là biểu đồ so sánh giữa Đê Giang Cương và Du Mông. Vốn chuyện này không liên quan tới Kim Sung Won, nhưng cuối bài báo lại thêm vào một câu. Không biết bộ phim Hoang In, gì được Kim Sung Won coi trọng có vượt qua được Du Mông sáng tạo kỷ lục mới không, chúng ta hãy đợi xem. Đọc tới đây Kim Sung Won biết mình bi kịch rồi, Hoang In, gì tuyệt đối không có khả năng vượt qua Du Mông. Hai bộ phim này định vị người xem hoàn toàn khác nhau, người xem chủ lực của Hoang In. Di là nữ giới yêu thích phim tình yêu, còn đối tượng Du Mông nhắm vào là cả nam và nữ, câu chuyện có kết hợp tình yêu chiến tranh, lượng người xem chắc chắn đông hơn. Hơn nữa Du Mông đã đi trước tạo thành xu thế rồi, những bộ phim chiếu cùng thời gian với nó rating bị chèn ép xuống mức thê thảm. Vốn đề tài này Kim Sung, Won có thể hoàn toàn không thèm bận tâm, rating ra làm sao thì liên quan gì tới y. Y chỉ sáng tác Oz thôi. Nhưng Career Daily thòng một câu như vậy, tức thì đẩy y vào một vị trí vô cùng khó xử, mặc dù bọn họ đứng ở lập trường khách quan, nhưng lại là tờ báo có sức ảnh hưởng rất lớn, một câu nói đơn giản làm rất nhiều người chờ mong. Kim Sung, Won chỉ muốn chửi lên, cái này gọi là nằm im cũng trúng đạn, lúc mình huy hoàng nhất có thấy cái báo này nói gì tới mình đâu, bây giờ chen mồm vào làm cái gì chứ? Ảnh hưởng thấy ngay tức thì, mỗi lần y đi chi hình tiết mục đều bị phóng viên bao vây, lần này bọn họ cực kỳ kiên quyết nhất định cậy miệng y cho bằng được nên Kim Sung Won hết đường trốn tránh, không còn cách nào khác trước khi quay X, Man, đành tổ chức một buổi họp báo, không cho bọn họ câu trả lời thỏa mãn thì đừng hòng được yên thân. Tôi vì nhận được lời mời của Haji, Won tiền bối cho nên mới sáng tác ca khúc cho Hoang In. Gì, lúc đó đến kịch bản phim thế nào tôi còn chẳng hiểu, rating của bộ phim liên quan gì tới người ngoài như tôi. Mong các vị đừng cố gắn chuyện liên quan vào với nhau nữa. Nói vậy là anh Kim Sung, Won không đánh giá cao rating của Hoang In. Gì, có ngay phóng viên hỏi xoáy. Kim Sung, Won nhíu mày, tôi xem trọng diễn xuất Haji. Won tiền bối, xin hỏi có một số trang web đưa tin anh liên tục ra vào công ty YG, liệu có chuyện này không? Cho dù Kim Sung, Won mỗi lần tới YG đều ăn mặc kín đáo, nhưng lâu dần sẽ lộ ra, sảng khoái gật đầu. Đúng, nói vậy là anh có ý ký hợp đồng với YG. Tức thì đám phóng viên nhao nhao chĩa micro về phía trước. Không, tôi chỉ tới học kinh nghiệm sản xuất âm nhạc từ tiền bối Yang Huynh. Xúc thôi, đám phóng viên rõ ràng không tin, Yang Huynh, xúc là chủ tịch YG lại đi dạy bảo một người ngoài. Hơn nữa một nhạc sĩ trữ tình học gì ở chuyên gia hai phốt. Xin hỏi anh Kim Sung, Won, công ty YG sắp đưa ra một nhóm nam, điều này có liên quan gì tới chuyện nửa năm vừa rồi anh không xuất hiện không? Kim Sung, Won thẳng thắn đáp, tôi đánh giá cao bọn họ, đám phóng viên đều ghi hết lại câu này, làm Kim Sung. Won tỏ thái độ rõ ràng như vậy không phải dễ. Sau vài câu hỏi nữa Kim Sung, Won hò khẽ một tiếng nói, Career Daily coi trọng làm tôi bất ngờ, tôi coi đây là một sự khích lệ, để cố gắng hơn nữa. Bất kể y thừa nhận hay phản bác lại Career Daily đều không thích hợp cho nên chỉ có thể nói một lời chung chung như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phóng viên xung quanh chỉ muốn cho y một đá, chưa bao giờ có nghệ sĩ như thế này, lăn nửa năm rồi còn nói cố gắng hơn nữa, cố gắng lặn tiếp à, phóng viên coi trọng sự nỗ lực có thể thấy được của nghệ sĩ, ví như mỗi ngày chỉ ngủ 2-3 tiếng nỗ lực tham gia lịch trình. Nhiều ngày không ngủ, nỗ lực ghi hình trong gian khổ chứ không phải lặng lẽ bổ sung thực lực như Kim Sung. Won, người Hàn Quốc coi trong sự cần cù, nỗ lực luôn thích thể hiện cho người khác thấy điều này. 10.000 Won hạnh phúc tập đặc biệt đã được chiếu, màn ảnh giữa Lee Ji. Huyên và Kim Sung, Won không bị cắt chút nào, được vô số người xem bàn tán sôi nổi. Năng lực tương tác của Sung, Won rất tuyệt vời, sánh ngang với Yu Che, Sook, đây là khán giả trung thành của X. Man, hâm mộ sự dẻo dai của Sung, Won ộp bà, ước gì tôi được như thế. Cô gái này không quan tâm tới nội dung tiết mục, Kim Sung, Won bị cấm xuất tham gia 10.000 hạnh phúc rồi, đáng tiếc. Người này không rõ là fan hay anti. Sung, Won ộp bà tuy thay đổi rất nhiều, nhưng ấn tượng rất tốt. Em yêu anh, fan của Kim Sung, Won chứ còn ai vào đây nữa. Không chỉ rating tăng mà phản hồi rất nhiều, nhóm tiết mục 10.000 Won hạnh phúc vui mừng không thôi quyết định mời Kim Sung. Won khiêu chiến một lần. Đáng tiếc khi bọn họ gọi điện cho Choi Hyun, Jun vừa mới nói ra thân phận, chưa kịp đề nghị gì thì bị từ chối thẳng thừng. Sung, buồn ở bất kỳ phương diện nào cũng có thể chịu đựng, chỉ có bụng đói là cậu ấy không chịu nổi, cho nên xin lỗi. Nhóm tiết mục ý đồ thuyết phục Choi Hyun, Jun đùa, nếu các anh thuyết phục Kang Ho, dòng tham gia tôi sẽ thuyết phục Sung, buồn, đến đây thì chịu hẳn. Ngày 29 tháng 8, album đầu tiên của Big Bang chính thức phát hành. Phía YG không hề tuyên truyền, song truyền thông mẫn cảm phát hiện ra tên. Kim Sung, Won, trong danh sách dài người tham gia biên soạn ca khúc dồn dập gọi điện xác nhận phía Kim Sung. Won tất nhiên xác nhận, album này của Big Bang vẫn không gây ảnh hưởng lớn, vì fan âm nhạc tựa hồ không thích nhóm nhạc quá khác biệt xuất hiện bất ngờ này. Có điều Yang Huynh, Suk thì đã bình tĩnh lại, phân tích ưu nhược của nhóm, điều tra phản ánh của fan hâm mộ chuẩn bị cho album thứ hai. Rõ ràng là Thiên Vương trữ tình lại đi học chế tác hai phốp, mặc dù chất lượng của mấy bài hát coi như chấp nhận được nhưng so với ca khúc trữ tình của Kim Sung. Won thì khác như trời với đất, Kim Sung, Won quá tự tin, chẳng lẽ anh ta cho rằng mình là thiên tài không gì không làm được. Đó là quan điểm chính của giới truyền thông, Kim Sung, Won chỉ vẻn vẹn tham gia chế tác một bài trong đó thôi, mà bài hát đó không chỉ có một mình y tham gia biên soạn, vai trò có thể nói là nhỏ tới mức không đáng kể, vậy mà truyền thông thổi phồng lên cứ như y sản xuất cả album vậy. Yang Huyên, Suk còn vỗ vai Kim Sung, Won an ủi, nói coi như y lãnh đạn thay Big Bang lần này, Kim Sung. Won chỉ cười cho qua, thế nhưng chuyện không dừng ở đó, như ông trời cũng ngứa mắt với Kim Sung. Won thế nên đà kích dồn dập ập xuống. Trước tiên là rating thư tình do Kang Ho, dòng làm MC bị giảm mạnh ảnh hưởng trực tiếp tới tiền quảng cáo, sau đó là ảnh hưởng tới lương thưởng của nhóm tiết mục tin tức Kim Sung. Won góp ý với PD tiết mục để cải tiến phiên bản bị nhân viên công tác trong lúc say rượu than phiền với nhau tiết lộ ra. Trò chơi, tất nhiên rồi, dần dần bị người xem thấy nhàm chán, rating X bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn cũng giảm mạnh theo thư tình, cho dù tập đặc biệt ở Trung Quốc có kéo lại một ít nhưng cũng chỉ như muối bỏ biển, nhóm tiết mục thương lượng cải tiến phiên bản. Cùng lúc đó, Star Golden Bell và Six Heroine của đài KBS lại quật khởi mạnh mẽ, nhất là Star Golden Bell do Kim Jae. Dòng, Jisoo, Jin làm MC cùng với thành viên Super Junior làm khách mời cố định nửa năm, rating tăng mạnh uy hiếp vị trí của X. Man, nhóm tiết mục Six Heroine cũng mau chóng thay đổi theo kịp trào lưu tập hợp ý kiến từ khán giả trên mạng để tạo trò chơi mới, đầu năm 2006 đưa ra trò chơi. Bắt chuột, chỉ trong vòng mấy tháng đã thành xu thế mới của năm 2006, có thể nói nhà nhà đều biết thành tiết mục giải trí mang tính tập thể khi bạn bè tụ họp với nhau. Rating cao nhất của Six Heroine thậm chí từng vượt qua cả X. Man, MC của Six Heroine là Jisoo. Jin còn khách mời cố định là Kim Jae. Dòng, nhiều người còn chưa quên Kim Jae. Dòng rời vị trí MC của X, Man để lại cho Kim Sung. Won, này tiết mục của hắn tham gia cái nào rating cũng thăng, còn tiết mục Kim Sung. Won góp phần rating giảm mạnh khi mọi chuyện tốt đẹp khi không sao, nhưng tình hình xấu đi thì có sao rồi, ngay cả nội bộ tiết mục X. Man có người không hài lòng, thậm chí không hiểu đâu ra tin đồn Kim Sung. Won tham vọng quá lớn cướp vị trí của Kim Jae. Dòng, thay đổi này diễn ra âm thầm trong thời gian dài, nhưng vẫn bị rất nhiều người xem và truyền thông phát hiện ra. Cách chương.